Kính bạch hòa thượng tọa, hôm nay nhờ có chút duyên lành mà con được đến đây nghe một thời thuyết pháp của đức thượng tọa. Nay nhân có được cái cơ duyên này, con xin đức thượng tọa chỉ cho con một mối nghi, hầu được thông suốt trên cái bước đường tu hành. Vì gia đình con nguồn gốc từ xưa đến nay theo đạo Thiên Chúa, nay con vì có được cơ duyên thấy rõ được sự cao tột của đạo Phật qua kinh sách và sự chỉ dạy của các vị thiền sư ở thiện tri thức, nên con đã phát tâm về với Phật đạo. Vậy con ai hỏi rằng như thế thì đối với đạo Thiên Chúa và đạo Phật con có bị lỗi hay không? Thì cái điều này tôi chỉ nói phần hai thôi, chứ không có nói khẳng định. Nếu vị Phật tử này trước theo Công giáo, bây giờ đọc sách Phật thấy thích theo Phật, thì cái đó là do cái chỗ cảm nhận của mình ham rồi mình tu, chứ không phải ai dụ dỗ mình. Thì không ai dụ dỗ mà tự cái cảm nhận thích mà tu thì chắc không có lỗi gì. Giả sử người theo đạo Phật mà khi nào đọc sách Chúa mà thích tu theo Chúa thì cũng tốt thôi. Thì vì vậy cho nên cái này không phải là một cái lỗi, mà do cái sở thích của mỗi người. Khi mình đọc sách Phật hoặc là sách một tôn giáo nào khác mà mình thích thì mình cứ theo đó mình tu, đó là mình trung thực với mình. Chứ đừng có nói người này dụ dỗ, người kia dụ dỗ thì cái đó không tốt.